Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An tiếp tục giới thiệu chương 12 Một đời người 30.000 ngày sống hạnh phúc, không sân, không giận, được trích trong quyển sách Điềm tĩnh và nóng giận của tác giả Tạ Quốc Kế. Bạn chưa hài lòng với những gì mình đang có. Bạn có oán giận số phận bất công. Bạn luôn chán nản và thường xuyên tức giận. Đời người ngắn lắm, nếu cứ sống trong sân hận mỗi ngày thì sẽ chẳng còn niềm vui nào trong đời nữa. Vì vậy mọi người nên làm chủ cảm xúc của mình. Đừng sẵn sàng nổi nóng vì chút chuyện vặt vãnh. Hãy lạc quan sống mỗi ngày và tìm ra cách sống không nóng giận. Đời người vỏn vẹn 30.000 ngày, làm gì có thời gian tức giận. Trong cuộc sống, chúng ta thường nổi giận vì một số việc, và khi tức giận, chúng ta sẽ muốn giải tỏa cảm xúc đó, sẽ sinh lòng hơn thua. Vì vậy, ta có thể thấy tình trạng này ở khắp mọi nơi, và đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật. Mặc dù tranh giành, kèn cựa nhau có thể giúp con người thỏa mãn nhất thời, nhưng nó lại có sức công phá rất lớn. Nó sẽ làm mờ nhạt mục tiêu đáng ra bạn nên theo đuổi. Vợ chồng kèn cựa nhau thì gia đình bất hòa, ngăn cản hạnh phúc. Hai người kèn cựa nhau thì chỉnh mạng sự nghiệp. Hai công ty kèn cựa nhau thì ảnh hưởng đến lợi ích đôi bên. Hai con hổ đánh nhau ắt sẽ có con bị thương. Dù thế nào đi nữa, hơn thua, kèn cựa nhau sẽ chỉ lãng phí rất nhiều sức lực và tiền bạc. Quan trọng nhất là nó còn làm lãng phí rất nhiều thời gian. Trong khi cuộc đời ngắn ngủi thì làm gì có thời gian mà tức giận chứ? Điều này thật sự không phải điều một người khôn ngoan nên làm. Nhiều người có thể đứng vững trước những việc đại sự, gặp nguy không loạn nhưng họ lại bối rối, bất an trước một số chuyện nhỏ nhặt. Trên đời có việc lớn, việc nhỏ. Tật xấu của nhiều người là chịu đựng được việc lớn nhưng lại phiền não trước chuyện nhỏ. Có thể thoải mái buông tay việc lớn nhưng lại băn khoăn tính toán mãi trước chuyện nhỏ. Hãy nghĩ mà xem, cuộc đời ngắn ngủi là thế. Không thể chỉ toàn những việc kinh thiên động địa, mà còn rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Nếu ta nổi giận vì những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, ấy thì quả thực không đáng chút nào. Đôi lúc, chỉ sau khi ngang qua cửa tử thần, con người mới biết sinh mệnh đáng quý cỡ nào, mới biết cơn nóng giận nhất thời của mình sụn ngốc ra sao, mới biết bản thân nên sống vui vẻ mỗi ngày biết mấy. Một ngày tháng 3 năm 1945, chiếc tàu ngầm do Rob Moore điều khiển bị tập kích. 6 quả bom chìm nổ quanh thân tàu. Khi ấy, Rob cảm thấy tàu ngầm rung chuyển dữ dội và gần như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh sợ đến mức không thở nổi, không ngừng tự nhủ: hết rồi, chết chắc rồi. Trong lúc bom phát nổ, Rob nghĩ tới những việc từng dễ dàng khiến mình nổi giận. Ví dụ, anh thường tức giận vì không có tiền mua nhà, mua xe, từng tức giận vì vợ tiêu tiền mua quần áo, thậm chí tức giận vì một vết sẹo trên trán sau một vụ tai nạn giao thông. Nghĩ kỹ lại, những việc này đều là những việc quá nhỏ nhặt, vậy mà anh lại cãi nhau với vợ vì chúng. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục kéo dài đến tận 15 tiếng sau mới dừng lại. Lần suýt chết này đã cho Rob một cái nhìn sâu sắc. Anh chợt nhận thấy những việc dễ khiến mình nổi giận bao năm qua thật vô lý, thật nhỏ bé, thật tầm thường khi tính mạng bị đe dọa bởi bom đạn. Trong suốt 15 tiếng đồng hồ đau tim này, Rob thầm thề rằng nếu còn cơ hội sống sót và được nhìn thấy bầu trời một lần nữa, thì anh sẽ không bao giờ tức giận vì những điều nhỏ nhặt nữa. Trong 15 giờ này, anh đã học được nhiều điều từ sinh mạng, hơn cả những kiến thức học được trong suốt 4 năm đại học. Vì vậy, khi bạn tức giận vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thì hãy thử nghĩ rằng, nếu lũ hán tử thần ghé thăm và lấy đi sinh mệnh mình vào giây tiếp theo, thì mình có còn quan tâm đến những chuyện vụn vặt này không? có còn nổi giận lôi đình để giải tỏa phiền não vì chuyện này không? Dĩ nhiên là không. Nếu tử thần muốn lấy đi sinh mạng của chúng ta, thì điều đầu tiên làm sẽ là trân trọng sinh mạng ngắn ngủi này và sống tốt mỗi ngày. Vì vậy hãy đón nhận những việc mình gặp phải bằng một thái độ cởi mở và bình thản. Đừng dễ nổi nóng, dù tốt hay xấu cũng phải thản nhiên đối mặt. Trong cuộc sống, nhiều người thường dễ lo lắng không yên, trăm mối tơ vò, thậm chí mất ăn mất ngủ. Nhưng sau khi xem xét, ta sẽ thấy nguyên nhân chỉ vì một ánh mắt, một câu nói đùa hay một hành động vu vơ của ai đó. Trên thực tế, chúng ta tức giận bởi vì chúng ta dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ và ẩn ý của những hành động này. Nhưng nhiều khi một ánh mắt, một câu nói đùa, một hành động thường không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ vì bản thân chúng ta quá để ý nên mới sinh lòng tức giận mà thôi. Cuộc sống được tạo nên bởi vô vàn sự việc. Khi bạn nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt thường xảy ra và cuộc sống vốn ngập tràn những lựa chọn, yêu cầu, mong muốn và những điều bất ngờ đầy mâu thuẫn, thì trái tim bạn sẽ tự nhiên trở nên bình tĩnh, sẽ không còn lãng phí thời gian và sức lực quý báu để hương thua trong những việc vụn vặt nữa. Nhiều người có tật xấu tính toán chi li trong những điều nhỏ nhặt. Điều này là lẽ thường tình. Vạn vật trên đời biến đổi khôn lường, khi thịnh khi suy, và sự trong đời cũng vậy, có được có mất. Kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai. Kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng. Thánh nhân hay kẻ khù khờ, người khác, bản thân đều có cái được cái mất. Thật ra con người ta sống trên đời mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng lại lãng phí rất nhiều thời gian tức giận vì những việc nhỏ nhặt chẳng mấy chốc trôi qua. Quả là lãng phí sinh mệnh ngắn ngủi. Nhưng khi bạn mở rộng lòng mình, mở mang tầm mắt, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời ngắn ngủi, thế giới tươi đẹp biết bao. Khi ấy bạn sẽ trở nên an nhiên và bình tĩnh, sẽ mỉm cười trước những được mất trong đời, sẽ bình thản đối diện với cuộc sống, sẽ không còn dễ dàng nổi nóng trước những chuyện vặt vãnh nữa. Thứ đáng quý nhất của con người là sinh mệnh, thứ đẹp đẽ nhất của con người cũng là sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh lại ngắn ngủi với chúng ta là thế, nhiều lắm cũng chỉ vỏn vẹn hơn 30.000 ngày. Chúng ta cần trân trọng từng ngày một trong sinh mạng quý giá này, lạc quan rộng lượng nhìn nhận mọi việc hàng ngày, mỉm cười trước những được và mất trong cuộc sống, dành thời gian sống hạnh phúc. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể không dễ dàng nổi nóng và để mỗi ngày trôi qua trong niềm vui. Thêm chút thanh tao, bớt chút ham muốn. Tại sao mọi người thường tức giận? Chẳng lẽ vì cuộc sống có nhiều chuyện không vui đến thế sao? Chẳng lẽ vì họ sống thực sự không ổn? Thực tế không phải vậy. Tất cả đều do dục vọng mà ra. Con người luôn muốn so sánh mình với người khác. Khi bắt đầu đặt mình lên bàn cân, họ sẽ cảm thấy mình không kiếm nhiều tiền như mọi người. Nhà mình chật hơn nhà mọi người, xe không xịn bằng, chức vụ không cao bằng. Và khi xuất hiện cách biệt này, con người sẽ bị dục vọng khống chế, sẽ trở nên bất mãn và bắt đầu tức giận. Thật ra, hạnh phúc không có nghĩa là xa hoa. Hạnh phúc cũng không phải quyền cao chức trọng. Hạnh phúc chỉ là một cảm nhận về cuộc sống bình thường. Đó mới là trạng thái chân thật của cuộc sống. Chỉ khi duy trì tâm thái thanh tao, con người mới có thể thản nhiên đối diện với những được mất trong đời, không bị dục vọng chi phối, và chỉ như vậy mới không bị ảnh hưởng bởi cơn nóng giận. Mỗi người đều có cách sống riêng. Đối với cá nhân, ai cũng có mưu cầu riêng. Đối với xã hội, ai cũng có phần cống hiến. Vì vậy chúng ta không thể coi ham muốn làm tiêu chuẩn đánh giá của mình, và không thể để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Đáng tiếc là trong xã hội hiện đại vẫn còn rất nhiều người coi trọng công danh lợi lộc là toàn bộ giá trị tồn tại của một cá nhân. Họ thường chán nản mỗi ngày vì những ham muốn không được thỏa mãn, thậm chí còn giận cá chém thớt trút hết lên người khác. Dục vọng của con người là vô tận. Vì vậy con người luôn muốn không ngừng thỏa mãn dục vọng ấy. Để làm được điều này, họ không ngại hy sinh nhiều thời gian và tâm sức hơn. Nhưng hy sinh đồng nghĩa với mất đi. Con người vì vậy mà đánh mất nhiều thứ tốt đẹp hơn. Thật ra chúng ta vốn không cần nhiều như thế. Đó là dục vọng chứ không phải nhu cầu thiết yếu. Và chúng ta lại thường nóng giận, phiền não vì dục vọng ấy. Trên thực tế, sống an nhiên vui vẻ mới là chân lý cuộc đời. Chỉ như vậy thì cuộc sống mới thảnh thơi và có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta phải kiềm chế dục vọng của mình, sống thanh tao hơn, từ đó có thể không sân si và sống vui vẻ hơn. Trên bờ sông Rin, một thanh niên đang giận dữ đi lại. Có thể thấy rằng anh ta đang rất phiền muộn và gần như muốn nhảy xuống sông kết liễu cuộc đời. Lúc này một vị mục sư đi ngang qua bèn dừng lại hỏi: "Chàng trai trẻ này, cậu có chuyện muộn phiền gì ư? Sao nhìn cậu bất an như thế?" Người thanh niên thở hổn hển nói: "Tôi tên là Ryan. Tôi đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa đạt được thành công gì. Ở nhà tôi lúc nào cũng có một mụ đàn bà Mỹ cả ngày. Tôi không muốn sống tiếp cuộc sống như vậy một ngày nào nữa." Nghe xong, mục sư mỉm cười hỏi: "Ryan à, lý tưởng của cậu là gì?" Ryan nói: "Rất lâu về trước tôi có 3 lý tưởng: giàu có, quyền lực và gái đẹp." Mục sư lại mỉm cười nói: "Ryan này, cậu đi với tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu hiện thực điều đó." Nói xong, mục sư đưa Ryan đến dinh thự của một người giàu có tên là White. Đến nơi, họ chỉ thấy người đàn ông ấy đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, chẳng bao lâu nữa sẽ từ giã cõi đời. Mục sư nói với Ryan: "Ông White đã hy sinh sức khỏe của mình để theo đuổi sự giàu có. Kết quả là ông ấy đã có được của cải nhưng lại ngã quỵ vì kiệt sức." Hai người đi tiếp đến biệt thự của Spear, một người đàn ông với dàn vệ sĩ quây quanh. Họ không rời nửa bước bất kể ông ta làm gì. Khi Spear ăn, các vệ sĩ sẽ nếm thử trước. Khi Spear ngủ, họ sẽ canh chừng nghiêm ngặt. Ngay cả khi Spear đi vệ sinh thì họ cũng sẽ ngồi bên bồn cầu. Mục sư nói Ryan: "Mặc dù Spear rất có nhiều quyền lực nhưng kẻ thù cũng nhiều. Chỉ cần lơ là một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên khi anh ta đi dạo phố cũng phải có vệ sĩ đi kèm." Ryan nói: "Ngay cả sự tự do cơ bản cũng không có thì có khác gì ngồi tù không?" Sau đó họ đến nhà của ngôi sao nổi tiếng Racy. Racy đang nổi cáo, thậm chí còn đánh đập và mắng nhiếc một người hầu Philippines. Mục sư khẽ nói với Ryan: "Nếu người hầu kia mà lên tiếng thì còn bị trừng phạt nặng nề hơn." Sau khi rời khỏi nhà Racy, mục sư hỏi Ryan: "Anh bạn trẻ này, anh muốn hoàn thành lý tưởng nào trong 3 lý tưởng của mình? Tôi có thể giúp anh." Ryan nghĩ một lúc rồi nói: "Không đâu mục sư ạ, thật ra tôi không thiếu gì cả. Tôi khỏe mạnh hơn White, tự do hơn Spear. Còn về Racy thì vợ tôi hiền lành và tốt bụng hơn cô ta nhiều lần." Mục sư đưa tay ra nắm lấy tay Ryan với vẻ hài lòng. Lúc này như có ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người họ. Bạn hãy tự nghĩ xem mình có quá tham lam như Ryan hay không. Cố luôn mơ ước đến tiền tài, quyền lực và những thứ hão huyền khác mà quên đi vẻ đẹp trong cuộc sống bình thường. Thậm chí lúc nào cũng bất an, suy tính thiệt hơn hay không. Thực tế cho thấy những người bất hạnh không phải vì họ có được quá ít, mà bởi họ ham muốn quá nhiều. Bất thanh tao thì phục dục vọng sẽ chỉ khiến ta thêm phiền não. Khi không thể thỏa mãn cuộc sống trước mắt, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tức giận và nghĩ rằng ông trời bất công với mình. Thật ra sự tức giận này không cần thiết. Trên thực tế, cái gọi là giàu có, quyền lực và sắc đẹp không phải là thứ chúng ta thực sự mong muốn. Nếu cả ngày sống trong buồn bực và bất mãn chỉ vì không có được những thứ này thì cuộc đời quả thật đáng buồn. Trước những bực tức trong lòng, điều bạn cần làm là hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ về những điều mình thực sự cần, sau đó khám phá ra vẻ đẹp của thế giới này và kiểm soát ham muốn của mình trong phạm vi hợp lý. Hơn nữa, bạn không cần nổi giận khi gặp phải thất bại, mà nên biết cách tùy cơ hành động và tạo dựng tương lai tươi sáng cho chính mình. Tóm lại, nhiều khi tức giận là do có quá nhiều ham muốn không được thỏa mãn. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được những gì mình có, thêm chút thanh tao và bớt chút ham muốn thì chúng ta có thể sống xa rời nóng giận. Đừng để cuộc sống như chiếc kim đồng hồ. Trong cuộc sống luôn có những người ép mình làm việc không ngừng nghỉ. Họ nghiện công việc điên cuồng giống như người ta nghiện rượu vậy. Những người này được gọi là cuồng công việc. Họ không chịu nghỉ ngơi và luôn có vô số công việc làm không hết. Cuộc sống của họ như chiếc đồng hồ báo thức đã hẹn giờ. Nếu để họ dừng lại nghỉ ngơi một lát, họ sẽ cho rằng như thế là lãng phí thời gian. Vậy họ có phải là người thành công không? Tất nhiên là không. Nhiều người trong số họ không chỉ không thành công mà còn kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Suốt ngày cao có, cáo gắt với người thân, thậm chí còn xích mích bất hòa khiến mối quan hệ gia đình sạn nứt. Quả thật, thành công trong sự nghiệp rất quan trọng, nhưng nếu hy sinh hạnh phúc vì điều này, cả ngày chỉ căng như dây đàn sẵn sàng nổi giận với bất kỳ ai, thì cuối cùng bạn sẽ chỉ làm tổn thương người khác. Những người thực sự thành công sẽ sắp xếp thời gian của họ một cách hợp lý. Họ rất chú trọng đến sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, và không bao giờ lên lịch quá bận rộn. Họ chú ý đến nhiều hình thức rèn luyện thể thao để duy trì tinh lực dồi dào đối phó với sự nghiệp, công việc khó khăn. Họ đặc biệt dành ra thời gian để vui vẻ với người thân và bạn bè. Vì vậy, những người thành công luôn vui vẻ dễ gần và hiếm khi thấy họ tức giận. Đây mới là cách sống của người thành công. Vì vậy, hãy làm việc trong giờ và nghỉ ngơi đúng lúc. Trong những tình huống bình thường, đừng mang công việc về nhà để có thể hoàn toàn dành thời gian cho bản thân, điều hòa lại sau một ngày làm việc vất vả sau khi tan làm. Như vậy bạn không chỉ có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, mà còn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Mặt khác, tâm trí con người cũng cần những khoảng tĩnh lặng. Một mình và thư thái giúp giải tỏa khỏi áp lực của cạnh tranh. Do đó bạn đừng ngại điều chỉnh lịch trình bận rộn của bản thân. Sắp xếp một khoảng thời gian để ngồi thiền và trầm tư suy nghĩ trong thời gian biểu hàng ngày. Loại bỏ những phiền não trong lòng. Từ đó bạn sẽ có được bình yên trong tâm, giải phóng bản thân khỏi áp lực cạnh tranh của công việc bận rộn. Nghỉ ngơi là để đi xa hơn, không phải là lãng phí thời gian. Vì vậy bạn nên giải lao một chút khi mệt mỏi. Khi cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc trong văn phòng, bạn chỉ cần tạm dừng làm việc, đứng dậy vận động gân cốt một chút là được. Ví dụ đi dạo trong hành lang, thực hiện vài động tác đơn giản. Nếu điều kiện không cho phép, thậm chí chỉ cần vươn vai tại chỗ hay ngáp vài cái là được. Nếu thực sự bất tiện khi thực hiện những hành động này, thì bạn cũng có thể vào nhà vệ sinh để thoải mái vặn lưng, ngáp, hoặc thậm chí rửa mặt. Chúng ta có thể gọi hình thức nghỉ ngơi để duy trì hiệu quả công việc là nghỉ ngơi tích cực. Sở dĩ nó là tích cực là bởi nó khác với nghỉ ngơi đơn thuần. Mục đích của nó là duy trì hiệu suất công việc, để bản thân được thư giãn khi tạm ngưng làm việc. Loại nghỉ ngơi này có thể đạt được hiệu quả lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ai cũng mong được thuận buồm xuôi gió, vì vậy họ mới xếp kín lịch cho cuộc sống của mình. Thời gian buổi dậy đặc sẽ khiến bạn cảm thấy mình luôn phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Sẽ thấy những rắc rối của bệnh tật, những bàng hoàng khi mất mát. Những thất bại khi phấn đấu, những tổn thương về tinh thần, áp lực của học tập. Tất cả những khó khăn ấy đều vây lấy bạn khiến những cảm xúc tồi tệ nảy sinh. Và tức giận cũng chỉ là một phản ứng tự nhiên với những cảm xúc tồi tệ này. Vì vậy bạn phải nỗ lực điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của mình. Đừng để cuộc sống giống như chiếc đồng hồ báo thức. Sông núi, chim muông, hoa lá đều là âm thanh của tự nhiên, có thể giúp con người cảm thấy thư thái, cảm nhận được sự gần gũi của mẹ thiên nhiên. Trong cuộc sống khẩn trương, bạn có thể bớt chút thời gian ra ngoài vui chơi, thả lỏng bản thân để tự nhiên chữa lành cảm xúc, giúp cơ thể và tâm trí được thư giãn. Tôi tin rằng những điều này sẽ có lợi cho bạn rất nhiều. Bạn sẽ có tâm trạng vui vẻ mỗi ngày để nóng giận ngày một cách xa. Người sống hiện tại là người hạnh phúc nhất. Có phải bạn vẫn đang ghen tị với những món đồ xa xỉ của người khác? Có phải bạn vẫn thèm thuồng biệt thự, xe sang của người khác? Có phải bạn đang vô cùng bất mãn với tất cả những gì mình đang có? Có phải bạn thường u sầu, tức giận oán trách số phận bất công. Có phải bạn thường nổi giận vì điều ấy? Thật ra chính bạn cũng đang có trong tay hạnh phúc của người khác mà bạn đang ngưỡng mộ. Bạn chỉ biết nhìn lên người khác mà quên mất nhìn lại bản thân. Hạnh phúc không phải chỉ đo lường bằng vật chất. Bạn chỉ mãi tức giận nên hạnh phúc đã bị che mất rồi. Trên thực tế, hạnh phúc là một trạng thái tâm lý, một trí tuệ. Người bước hưởng thụ cuộc đời không quan tâm đến việc sở hữu bao nhiêu của cải, nhà cửa rộng lớn ra sao, tiền lương mỗi tháng nhiều hay ít, chức vụ cao hay thấp. Họ không loay hoay trong những gì từng mất hay những gì chưa có. Thứ họ quan tâm là hiện tại, là hạnh phúc trong tay. Có một người nông dân quanh năm sống trong nhà hang ẩm thấp tối tăm, suốt ngày chỉ ăn ngô khoai trong nhà, không có một đồ gia dụng hiện đại, thiết bị tiên tiến nào. Một cái hũ đựng mì là thứ quý giá nhất trong nhà anh. Trong mắt người khác, anh thật nghèo khó đáng thương. Họ thậm chí còn cảm thấy không thể chịu nổi những ngày tháng như vậy. Nhưng bản thân anh lại sống rất vui vẻ. Anh sống vô ưu vô lo miệng lẩm. Mọi người tò mò không hiểu sao anh vui gì đến thế. Sao anh không tức giận trước cuộc đời vất vả. Anh nói, tôi khát thì có nước uống, đói thì có cơm ăn, mùa hè sống trong nhà hang không cần quạt điện, mùa đông có bếp sưởi đầu giường còn ấm hơn cả máy sưởi ẩm. Ngày nào cũng thật là tươi đẹp. Trân trọng tất cả những gì đang có hiện tại, không buồn phiền vì những gì không thể có được, thì bạn sẽ không nóng giận và sẽ sống hạnh phúc. Trên thực tế, hầu hết chúng ta đều có nhiều hơn rất nhiều người nông dân trong câu chuyện trên. Đáng tiếc là chúng ta luôn xem nhẹ những điều đơn giản đang có. Thu nhập của bạn có thể không cao, nhưng cơm canh đạm bạc cũng có thể thỏa mãn chiếc bụng đói. Hơn nữa, còn có thể ngăn bạn khỏi những bệnh nhà giàu. Một nửa của bạn có thể không phải là người xuất chúng, nhưng người ấy có thể yêu thương và nắm tay bạn đi đến đọt bạc răng long. Con bạn có thể không thi đỗ một trường đại học danh tiếng, hoặc thậm chí không đủ điều kiện học cao đẳng. Nhưng con biết hiếu kính cha mẹ, biết sống bằng sức lao động của mình, tự lực cánh sinh. Đời người có rất nhiều thứ cần có. Nếu bạn chỉ buồn bã tức giận vì những thứ mình không có, mà quên đi hạnh phúc trong tay, thì đáng tiếc và đáng buồn làm sao. Một người đàn ông giàu có 50 tuổi bị phá sản và gánh một khoản nợ khổng lồ vì một sai lầm khi đầu tư. Ông quyết định bán hết nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác để trả nợ. Ông rơi vào cảnh nghèo khó, chán nản, không con cái và chỉ bầu bạn với một chú chó săn yêu dấu cùng một cuốn sách. Một ngày nọ, ông đến một ngôi làng hoang vắng và ở lại trong một túp lều tranh. Ông mệt mỏi nghỉ đó một hôm. Sáng hôm sau, ông kinh ngạc phát hiện ra chú chó săn yêu dấu của mình đã bị giết chết ngoài cửa. Mất đi người bạn yêu dấu, ông hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc đời mình, cảm thấy trên đời này không còn gì đáng lưu luyến nữa, nên ông muốn kết liễu sinh mệnh tại đây. Chỉ khi nhìn lướt lại mọi thứ một lần cuối, ông mới nhận ra cả ngôi làng này yên ắng như tờ, trên mặt đầy hoang vu, toàn là xác chết. Khung cảnh hỗn độn trước mắt khiến ông kinh ngạc không thôi. Thôn này hiển nhiên mới bị đầu tặc ập vào cướp sạch giữa đêm, còn ông là người may mắn duy nhất còn sống sót. Lúc này mặt trời đỏ rực đang từ từ lên phía đằng đông, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt ông. Là người may mắn duy nhất, mặc dù ông mất đi chú chó yêu quý, nhưng lại có được sinh mệnh. Đây mới là thứ quý giá nhất trong đời. Thật ra, hạnh phúc chính là trân trọng tất cả những gì đã có. Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, muốn không nóng giận, thì hãy học cách biết đủ, biết bằng lòng. Đừng tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đừng tự chuốc lấy muộn phiền, đừng tự ti. Có được thứ mình cần là hạnh phúc. Trên sa mạc, hạnh phúc với người lữ khách lạc đường chính là có thức ăn, nước uống. Chúng có ít hơn nhiều núi vàng, núi bạc. Trên biển cả, hạnh phúc với người trên chiếc thuyền sắp chìm là có những chiếc thiết bị cứu sinh. Chúng còn quý hơn nhiều so với nhà lầu xe hơi. Ở vùng núi nghèo khó, hạnh phúc với trẻ em nghèo là có một chiếc bút chì hẳn hoi và một quyển vở sạch sẽ. Nhiều người giờ đây trở thành người bận rộn tội nghiệp, dù là nhân viên văn phòng với mức thu nhập khá cao ở thành phố, hay là người lao động bình thường đều cảm thấy mệt mỏi vì buôn ba, chán nản vì dòng đời vội vã và suốt ngày một bực không vui. Tuy nhiên, có những người thu nhập không hề thấp nhưng vẫn cảm thấy mình rất nghèo, cảm thấy mình phải bận rộn như vậy thì mới có thể thỏa mãn nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống. Vương Phi làm việc trong một cơ quan nhà nước, lương tháng hơn 3.000 tệ. Ở Lan Châu, con số này khá cao, nhưng anh nói rằng trong nhà vừa có cha mẹ già, vừa có con nhỏ, nên vừa phải lo chuyện học hành, cưới sinh của con cái, vừa phải lo chuyện sức khỏe ngày một già yếu của cha mẹ. Với anh, các khoản chi trong tương lai là một khoản tiền lớn không thể lường trước được. Áp lực của cuộc sống khiến anh kiệt sức. Chính vì vậy, ngày nào Vương Phi cũng rầu rĩ không vui và suốt ngày nổi giận với người khác. Một người vốn có thể sống cuộc sống dư dả lại luôn so sánh mình với những người đang chật vật trong cơm áo gạo tiền. Một người vốn đã làm quản lý nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Một người vốn có nhà có xe lại luôn tự diễu nghèo khó trước mặt bạn bè. Suốt cuộc thì thế nào mới là thực sự giàu có? Là thu nhập một năm mấy chục triệu tệ, là sống trong biệt thự villa, hay là niềm vui mua xe đơn giản như mua mớ rau ngoài chợ? Nếu không biết đủ, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được sự giàu có của bản thân, cũng thể cảm nhận được hạnh phúc của chính mình và không bao giờ ngừng tức giận. Định nghĩa về hạnh phúc hay không hạnh phúc nằm ở suy nghĩ của mỗi người. Mọi hạnh phúc chỉ có thể gọi là hạnh phúc khi nó được cảm nhận. Hạnh phúc có thể là ăn uống chơi bời, hạnh phúc cũng có thể là tránh trốn lao sao tìm nơi vắng vẻ. Có vợ con bên cũng có thể là một kiểu hạnh phúc. Có cha mẹ để phụng dưỡng cũng là một kiểu hạnh phúc. Của cải vật chất là một kiểu hạnh phúc. Cả đời liêm khiết cũng là một kiểu hạnh phúc. Thật ra, hạnh phúc luôn có trong cuộc sống của bạn. Chỉ có điều, hạnh phúc không thể lên tiếng để nói cho bạn biết điều đó. Nhưng chỉ cần bạn biết trân trọng hiện tại, biết bằng lòng, thì hạnh phúc tự nhiên sẽ luôn bên bạn.